Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, Khổn Long Thừng. Trần Ngộ Chân không có lần nữa hiển hóa long hồn hư ảnh. Này loại thương long quyền giết chóc chi pháp, nguồn gốc từ tại một chỗ cổ lão di tích, thực lực mạnh mẽ cực điểm, bá đạo vô song, nhưng cũng không phù hợp giết chóc ý chí một ít giết chóc đặc thù. Loại công pháp này, động tĩnh cũng rất lớn. Trần Ngộ Chân cảm thấy có chút sức tưởng tượng. Nếu không phải là thân có hoa hạ huyết mạch hắn, không thể gặp long, bị từ ảnh sơ cái gọi là long làm bẩn. Hắn thậm chí sẽ không ra dạng này quyền. Quá kiêu căng, Trần Ngộ Chân cảm thấy mình không phải một cái cao điệu người. Vẫn là khiêm tốn một chút càng tốt hơn. Càn rỡ, lúc này, Hạo Nguyệt học viện bên trong, một vị mạnh mẽ hư đan cảnh thất trọng trưởng lão, từ trong sân rộng đi ra. Hắn nhìn như bộ pháp rất chậm, tốc độ nhưng cực nhanh. Quát lớn ở giữa, thân ảnh đã đi tới từ ảnh sơ trước người 100 mét khu vực. Hắn muốn ngăn trở Trần Ngộ Chân chém giết từ ảnh sơ. Đồng thời trong khi xuất thủ, ẩn chứa sát cơ chí mạng, muốn cho Trần Ngộ Chân một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Cút, Trần Ngộ Chân lãnh mâu quét qua, lạnh giọng quát lớn, cái kia một thanh âm, ẩn chứa cực đạo giết chóc ý chí, ẩn chứa chân chính giết chóc kiếm ý. Một lời ra, như ngôn xuất pháp tùy, trong nháy mắt tạo thành một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ. Vọt thẳng hướng về phía này hư đan cảnh thất trọng trưởng lão. Trưởng lão này khí thế tuy mạnh, nhưng căn bản không thể nào là như thế ẩn chứa giết chóc ý chí kiếm ý đối thủ. Ông, một cỗ vô hình gió lốc đột nhiên ở giữa cuốn lên. Phốc, cái kia đánh thẳng tới sát cơ cùng chí mạng uy lẫm khí tức. Trong nháy mắt tán loạn không nói. Trưởng lão kia, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, lúc này, Trần Ngộ Chân quyền, trong nháy mắt đánh trúng vào từ ảnh sơ cái trán. Không, từ ảnh sơ trong ánh mắt vẻ điên cuồng rốt cục triệt để tiêu tán. Thay vào đó, là sợ hãi thật sâu, cùng với nguồn gốc từ tại sâu trong linh hồn tuyệt vọng. Phốc phốc, một quyền như rồng, mạnh mẽ mà bạo liệt lực lượng bạo phát xuống. Từ ảnh sơ đầu, giống như là dưa hấu bị trong nháy mắt đập nát. Từ ảnh sơ thân thể kịch liệt co quắp, nhưng rất nhanh, liền vô lực ngã xuống. Chết rồi. Từ ảnh sơ dạng này tuyệt thế thiên kiêu, tại Hạo Nguyệt học viện bên trong có uy danh hiển hách, chính là thiên nguyên một trong ban thiên kiêu, thiên nguyên cảnh tam trọng viên mãn. Dạng này thiên kiêu, cứ như vậy, bị Trần Ngộ Chân một quyền chấn sát, đánh nổ đầu, bị chết như thế thê thảm. Hiện trường lần nữa hoàn toàn tĩnh mịch, lần này, thậm chí đã không có tu sĩ hít thở, cơ hồ là bản năng. Hết thảy tu sĩ đều nín thở, tựa hồ sợ dẫn xảy ra điều gì động tĩnh, nhường hiện trường không khí phát sinh đáng sợ biến hóa. Lúc này, bị Trần Ngộ Chân quát lui áo bào xám trưởng lão dùng ống tay áo tẩy đi vết máu ở khóe miệng, lập tức ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía Trần Ngộ Chân, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Trần Ngộ Chân không chỉ không có dừng tay, còn lấy mạnh mẽ giết chóc khí thế, quát lớn một tiếng, "Lan!" Đem khí thế của hắn phá sạch. Này không chỉ có là rơi xuống mặt mũi của hắn, còn ở ngay trước mặt hắn chém giết đệ tử của hắn từ ảnh sơ. Đây đã là đem mặt của hắn triệt để đạp trên mặt đất. Lúc này, Hạo Nguyệt học viện tất cả trưởng lão cấp tồn tại cũng đều dồn dập xuất hiện. Ánh mắt của bọn hắn đều có chút ngưng trọng. Trong mắt của bọn hắn cũng hiện ra từng tia vẻ kinh dị, cùng với từng đạo phong mang. Oát con, người quá phách lối. Nơi này là Hạo Nguyệt học viện, ngươi cho rằng là nhà ngươi? Cho dù là nhà ngươi, cũng không tới phiên ngươi lại bọn tiểu bối này như thế dương oai. Áo bào xám trưởng lão nghiêm nghị quát lên. Hắn sắc mặt khó coi, đồng thời khóe miệng cũng nhiều hơn mấy phần nhe răng cười. Lần này khiến cho hắn như thế khó xử, này Trần Ngộ Chân chắc chắn phải chết. Hôm nay, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, ai cũng cứu không được Trần Ngộ Chân. Này Hạo Nguyệt học viện, dám đắc tội hắn, Diêu Sinh Thành, người, đều không ngoại lệ, đều đã chết. Dương oai. Lão già ngươi như thì cho là như vậy. Liền cho rằng như vậy đi. Làm sao? Không phục. Ra tay đi. Ta cho ngươi thống khoái. Nhường ngươi tốt nhất bồi tiếp ngươi đệ tử đi cuối cùng đoạn đường. Trần Ngộ Chân không hề sợ hãi. Trực tiếp cùng Diêu Sinh Thành đối mặt. Diêu Sinh Thành. Này ỷ lão mại lão đồ vật. Kiếp trước cũng là bị hắn đánh chết. Kiếp này. Trần Ngộ Chân dự định cũng thuận tiện tôn trọng lịch sử ân. Tôn trọng tương lai quy luật. Tiễn hắn phi thăng. Cuồng vọng vô tri. Ngươi cho rằng. Khí thế của ngươi mạnh mẽ. Có được mạnh mẽ đạo tâm. Liền thật vô địch. Cho ta trấn áp. Diêu Sinh Thành hư đan cảnh thất trọng khí thế uy lẫm hiển hiện ra. Đồng thời trong tay của hắn. Trực tiếp xiết ra một đạo ẩn chứa giết chóc ý cảnh cành. Cái kia như cành liễu cành. Trong nháy mắt tại hư không sinh trưởng, hướng thẳng đến Trần Ngộ Chân cuốn tới. Nguyên lai là Khổn Long Thừng. Đáng tiếc là phòng chế kém phẩm. Không quan trọng cửu tinh thiên khí thôi. Trần Ngộ Chân nhìn thoáng qua. Khóe miệng ngược lại không khỏi mỉm cười. Khổn Long Thừng chính phẩm. Chính là một chỗ cổ di tích bên trong đồ vật. Chính là một kiện cửu tinh cấp thánh khí. Vô cùng cao minh. Hắn có được mạnh mẽ xiềng xích thân thể cùng linh hồn năng lực. Một khi bị trói buộc đằng sau, càng dãy dụa, thì càng trói gấp. Đến mức Trần Ngộ Chân tại sao phải lấy tới món pháp bảo này này bí mật trong đó cùng thú vị. Liền không đủ làm ngoại nhân nói. Bây giờ, này Khổn Long Thừng hàng nhái xuất hiện. Trần Ngộ Chân tâm tình, cũng không khỏi có chút cổ quái. Hắn không hiểu nhìn Lâm Thi Cầm liếc mắt. Cái kia ánh mắt quái dị, thấy Lâm Thi Cầm một mặt mộng bức ngươi đánh nhau liền đánh nhau. Nhìn ta làm gì, ngươi lại không thích ta. Còn có, ngươi đối mặt thế nhưng là hư đan cảnh thất trọng trưởng lão a. Ngươi bây giờ, nên làm sao tìm lối thoát hạ. Đi qua ngươi như thế nháo trò, chúng ta còn có thể vui sướng tại Hạo Nguyệt học viện tu luyện sao. Lâm Thi Cầm vũ mị cho Trần Ngộ Chân một cái liếc mắt. Này một cái liếc mắt, đem không thiếu nam tu sĩ tâm, triệt để phá toái. Trời ạ, này Trần Ngộ Chân, có một cái xinh đẹp như vậy Phương Lăng Hy cũng không sao. Này Ô Nguyên Trấn Phong Nguyệt Lâu Hoa Khôi Lâm Tương Nhi. Làm sao cũng cùng hắn mắt đi mày lại. Khổn Long Thừng hóa thành rậm rạp dây leo. Hướng phía Trần Ngộ Chân trói buộc đi qua. Tốc độ kia đồng dạng nhanh như tia chớp. Không có đến thiên nguyên cảnh tu sĩ. Thậm chí đều thấy không rõ. Chỉ có thể mơ hồ thấy một đạo tàn ảnh. Định, Trần Ngộ Chân tiện tay bóp một đạo chân nguyên lực lượng diễn hóa pháp trận pháp quyết. Khổn Long Thừng liền chấn động. Đúng là trong nháy mắt dừng lại nháy mắt. Quấn, Trần Ngộ Chân lần nữa bóp một đạo pháp quyết. Khổn Long Thừng trong nháy mắt cùng Diêu Sinh Thành tách ra thần tâm. Trên linh hồn phù hợp cảm giác. Phốc, Diêu Sinh Thành đuôi mắt muốn nứt ra, liền phun ra một ngụm máu sẫm, cả người phảng phất bị khoét đi một khối tâm đầu nhục. Càng làm cho hắn hơi kém sụp đổ chính là, hắn tế luyện trọn vẹn nửa năm Khổn Long Thừng, lúc này giống như là như bị điên, hướng về thân thể hắn quấn quanh đi qua. A, Diêu Sinh Thành hét lên một tiếng, thân ảnh đột nhiên lui lại, thế nhưng đã muộn. Suy suy, màu xanh biếc dây leo trong nháy mắt cuốn lấy Diêu Sinh Thành. Cũng bỏ lên hắn đầu đầy. Nhường trên đầu của hắn một mảnh xanh biếc không nói. Toàn thân tức thì bị dây leo hoàn toàn cuốn lấy. Ông Trần Ngộ Chân điều khiển Khổn Long Thừng. Khóa lại Diêu Sinh Thành đằng sau. Đột nhiên đưa hắn cuốn lên thiên không hơn 100 mét. Sau đó vừa hung ác hướng mặt đất đập xuống. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.